Người khác là vực sâu. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Viêm thuật lại ba vụ án trong thời gian ngắn nhất, nêu từng điểm khác biệt giữa hai vụ án trước và vụ án cuối cùng. Tiêu Ngũ ít nhiều gì cũng đã theo kịp suy nghĩ của anh. Hơn nữa còn đồng ý vụ án thứ ba khác hai trường hợp trước. Nhưng anh ta còn chưa tiêu hóa xong, đã bị mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ của Diệp Tiểu Nhu đánh một gậy đến mức mơ màng. Tiêu Ngũ viết tên nạn nhân của ba vụ án, ngày nạn nhân được phát hiện và ngày nạn nhân bị giết do pháp y phán đoán lên bảng. Nối thành một đường, Diệp Tiểu Nhu cầm lấy khăn lau bảng, xóa đường nối giữa nạn nhân thứ ba với hai vụ án trước. Sau đó cầm lấy bút đen, viết từ đàn ông lên trên hai vụ án trước. Kế tiếp, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Ngũ, cô viết từ phụ nữ phía sau tên nạn nhân của vụ án thứ ba. Tóc trên đỉnh đầu Tiêu Ngũ dựng lên, ý cô là hung thủ gì hết chết nạn nhân thứ ba là phụ nữ. Sao có thể? Diệp Tiểu Nhu cười nhẹ nhìn anh ta. Sao lại không thể? Dương Viêm vẫn đang nghịch bật lửa, giọng điệu ung dung. Tiêu Ngũ thấy hơi ngứa răng, chỉ muốn giật lấy bật lửa châm một điếu xì gà cho bản thân. Ai nói với anh hung thủ của vụ án đột nhập giết người chặt xác này nhất định phải là đàn ông? Nhưng con mẹ nó, đây là đột nhập Hi Ba PD. Em mờ giết người đấy, nữ C, ân Hi Ba P nữ sao? Dùng công cụ ư? Bi Ba N Thái chỉ là việc anh không thể tưởng tượng nổi, chứ không có việc họ không làm được. Dương Viêm trả lời, có quan hệ tình D, C trước khi chết không đồng nghĩa bị C. Ân Hi Ba P, anh đã quên cô ấy làm nghề gì sao? Anh đã rơi vào tư duy quán tính về vụ án giết người hàng loạt. Dương Viêm lắc đầu, cuối cùng cũng bỏ chiếc bật lửa trong tay xuống. Anh đan hai tay vào nhau, chống cằm nhìn bảng, đổi một góc độ khác. Mặc dù trước khi chết nạn nhân có quan hệ tình D, C, nhưng đây cũng thuộc phạm vi công việc bình thường của cô ấy. Ví dụ đó là khách hàng A. Giả sử khách hàng A mắc chứng cuồng dâm, khiến cơ quan sinh dục của nạn nhân bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Cô ấy cũng đã nhận được một số tiền không nhỏ. A rời đi, hung thủ B vào nhà nạn nhân, vì nguyên nhân nào đó mà trở nên tức giận rồi xảy ra ẩu đả với nạn nhân. Đánh ngất nạn nhân xong, hung thủ B nhớ tới vụ án sát hại phụ nữ xôn xao gần đây. Trùng hợp thay nạn nhân vừa có quan hệ tình D, C bất chính. Hung thủ bèn bắt trước kẻ giết người hàng loạt C của hai vụ án trước. Bóp cổ nạn nhân đến chết, chém đứt hai tay cô ấy. Nhưng, Diệp Tiểu Nhu lần lượt viết ba chữ ABC lên bảng. Tiếp lời Dương Viêm, nhưng B cũng không hiểu rõ về cách thức gây án của C, nói cách khác, cô ta chỉ là một kẻ giết người không có tổ chức bắt trước C. Kẻ giết người không có tổ chức sẽ không chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án. Khả năng cao là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Cũng không có năng lực phản trinh sát như C. Để lại rất nhiều chứng cứ tại hiện trường. Có lẽ nạn nhân bị giết hại vào 3 ngày trước. Nếu trước khi chết nạn nhân từng đánh nhau, trên người cô ấy ắt hẳn phải lưu lại dấu vết của hung thủ. Hơn nữa, công cụ gây án của hung thủ cũng khác hai trường hợp trước. Chắc pháp y đã xác định được điểm này. Cuối cùng Dương Viêm kết luận, một kẻ bắt trước ngu xuẩn. Vô số tội phạm giết người hàng loạt trong lịch sử có lượng lớn người sùng bái điên cuồng. Chẳng hạn như kẻ giết người hàng loạt 12 cung hoàng đạo khét tiếng, Jack the Ripper và David Berkowitz, kẻ tự xưng là Son of Sam. Trong lúc bọn họ gây án hoặc vào khoảng thời gian rất dài sau khi gây án, thi thoảng sẽ xuất hiện một số hung thủ mô phỏng cách thức giết người của những tên tội phạm giết người hàng loạt này. Một số làm vậy với mục đích gửi lời chào tới thần tượng của mình. Một số khác muốn cảnh sát hiểu lầm vụ án do tên tội phạm giết người hàng loạt kia gây ra, từ đó thoát khỏi việc điều tra. Jack the Ripper là một kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính, hoạt động ở những khu vực có đa phần người nghèo sinh sống. Xung quanh khu Whitechapel, London vào năm 1888, David Beckowitz, tên thật là Richard David Franco, sinh năm 1953, là một kẻ giết người hàng loạt người Mỹ, mà câu "kẻ bắt chước ngu xuẩn" trong miệng Dương Viêm không chỉ châm chọc độ tàn nhẫn và ngu xuẩn của kẻ sát nhân, mà còn khẳng định kỹ thuật bắt chước của hung thủ không cao siêu, thậm chí còn khá thấp. Đúng lúc này có người gõ cửa, Lâm Linh cầm điện thoại bước vào. "Sếp, cha ra manh mối vụ án hôm nay rồi, đã tìm thấy công cụ phạm tội của hung thủ ở bãi rác gần hiện trường vụ án. Có hai camera chụp được ngoại hình của kẻ đó, là phụ nữ." Tiêu Ngũ hơi sửng sốt, mở to mắt, "Đã tìm được công cụ phạm tội và hung thủ rồi." Lâm Linh nhún vai. "Vụ án này cũng không khó điều tra. Sau khi sếp xác định hung thủ giết người vì bị kích động, hơn nữa còn có thể là phụ nữ, thì đã bảo bọn tôi điều tra manh mối và camera. Tôi đã gửi đoạn video giám sát kia cho điều tra viên kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự. Giang Thạc cũng tìm thấy công cụ gây án rồi, đã liên lạc với người của bên anh để thu thập chứng cứ. Có lẽ đội trưởng Tiêu sẽ nhận được tin tức nhanh thôi." Cô ấy còn chưa nói xong, điện thoại của Tiêu Ngũ đã vang lên. Tiêu Ngũ liếc nhìn bọn họ, cầm điện thoại vội ra ngoài. "Đội trưởng Tiêu, tìm ra công cụ gây án rồi, là một con dao răng cưa, bị nghi phạm vứt bỏ ở bãi rác nhỏ gần hiện trường. Hiện giờ nó đang được gửi đến bộ phận pháp y để đối chiếu DNA. Còn nữa, pháp y Lưu nói đã tìm thấy DNA và biểu bì của hung thủ trong móng tay nạn nhân. Dựa vào video giám sát mà công ty Mặc Phi gửi tới, bây giờ chúng ta đã phong tỏa nơi ở của nghi phạm. Cục trưởng Châu bảo anh trở về ngay." "Được, tôi biết rồi." Tiêu Ngũ vuốt mặt, cúp điện thoại. Anh ta vốn tới đây để nghe quan điểm của Dương Viêm về vụ án giết người hàng loạt. Không hề nghĩ tới chỉ trong vòng mấy giờ ngắn ngủn, anh đã phá được vụ án mới phát hiện hôm nay. Nếu là phạm tội vì bị kích động, vậy không khó điều tra thật. Thông thường cách thức gây án của vụ án giết người vì bị kích động đều rất đơn giản. Có thể mau chóng tìm ra hung thủ. Dương Viêm nói đúng, vừa rồi lúc đến hiện trường vụ án, anh ta đã rơi vào tư duy quán tính, gộp tất cả đặc điểm bên ngoài ở hiện trường vụ án vào hai vụ án trước. Nhưng trên thực tế, nếu cẩn thận ngẫm lại, vụ án này đầy rẫy sơ hở. So ra thì hung thủ trong hai trường hợp trước thông minh hơn hẳn. Tiêu Ngũ thở dài, quả nhiên mà, dù anh ta nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm phá án cỡ nào, vẫn không thể sánh bằng một số người được sinh ra để làm việc này. Anh ta quay lại phòng họp trước khi rời đi, nhưng anh ta không hỏi Dương Viêm, chỉ nhìn Diệp Tiểu Nhu đứng trước bảng. Sao cô khẳng định được hung thủ là phụ nữ? "Phó đội trưởng Tiêu, tôi vẫn luôn ở công ty, tất cả đồng nghiệp có thể làm chứng, tôi không liên quan đến vụ án này đâu, tôi chỉ là một công dân tốt không có tiền án tiền sự thôi." Diệp Tiểu Nhu nhún vai, vô tội trả lời, "Nếu tôi bảo là trực giác, anh tin không?" Tiêu Ngũ hít vào một hơi, sầm mặt, thừa dịp anh ta còn chưa kịp nổi giận gào lên, Diệp Tiểu Nhu đã bổ sung. "Mặt của nạn nhân?" Tiêu Ngũ nghẹn một hơi, nghi ngờ hỏi, "Mặt, có lẽ nạn nhân từng làm phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Mũi cô ấy đã bị hỏng." Diệp Tiểu Nhu chỉ mũi và cằm mình. Trong đầu Tiêu Ngũ hiện lên khuôn mặt nạn nhân. Quả thực, mặt nạn nhân gồm mũi, cằm và mắt đều bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ghen ghét hoặc thù hận sẽ khiến một người phụ nữ phát điên tấn công một cô gái khác. Nếu tôi nhớ không lầm, hai vụ án trước, thi thể nạn nhân đều ở trong tình trạng khỏa thân, trên người ít vết thương. Còn quần áo của nạn nhân trong vụ án này, tuy bị xé rách nhưng vẫn được mặc đủ trên người. Hơn nữa, dòng mới nhất trên cuốn sổ đó, Diệp Tiểu Nhu nói, anh không phát hiện à, tên người khách cuối cùng do cô ấy viết, đã bị bôi đen, anh đoán người bôi đen cái tên đó, là cô ấy hay hung thủ. Cô mỉm cười đầy ẩn ý, Tiêu Ngũ lập tức hiểu ra, người bôi đen tên là chính cô ấy hay hung thủ đây, hay là khách hàng cuối cùng kia. Tiêu Ngũ nói, nhiều khả năng hung thủ có liên quan đến cái tên cuối cùng đó. Tôi biết rồi, anh ta dừng một chút, quay đầu nhìn Dương Viêm ngồi trên ghế. Anh đang nghiêng đầu, một tay chống cằm, anh đăm chiêu quan sát Diệp Tiểu Nhu. Trên thực tế, mặc dù thời gian anh ta quen biết Dương Viêm không ngắn, nhưng số lần thật sự tiếp xúc với anh cũng không nhiều. Phần lớn hai người chỉ liên lạc qua mạng. Hiếm khi nào anh ta thấy Dương Viêm thể hiện biểu cảm giống vậy. Ánh mắt kia như đang vừa quan sát một vật gì đó vừa suy nghĩ sâu sắc về nó. Là cảm thấy thú vị sao? Anh ta không hiểu, nhưng điều này cũng không quan trọng với anh ta. Quan trọng là đưa Diệp Tiểu Nhu tới chỗ Dương Viêm. Anh ta nghĩ có lẽ mình đã làm đúng, hoặc có thể anh ta sẽ phát hiện đó là một sai lầm lớn. Nhưng lúc này anh ta không rảnh bận tâm, chỉ cho rằng đây là biện pháp ổn thỏa nhất trước mắt. Nhưng anh ta vẫn không nhịn được, bèn tò mò hỏi một câu. Ông chủ Dương, nhân viên mới tôi dẫn tới cho anh hài lòng chứ? Đương nhiên, Dương Viêm nheo mắt, dường như biết anh ta đang suy nghĩ gì. Anh cười khẽ, cô ấy đã đỗ phỏng vấn. Hàm ý, Diệp Tiểu Nhu đã là người của anh. Diệp Tiểu Nhu yên lặng là một cử chỉ chiến thắng với Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ nghẹn một hơi, dầu lũy nói, xem như trả lại ân tình lần trước của anh. Về phần vụ án lần này, vẫn cần anh giúp đỡ nhiều hơn. Còn chi phí, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo. Đúng rồi. Tối nay tôi sẽ sắp xếp người tiến hành giám sát ở hiện trường giết người thứ nhất và thứ hai. Nếu dựa theo suy đoán của hai người, hung thủ còn có thể trở lại hiện trường vụ án. Đúng không? Theo logic thì không sai. Dương Viêm nói, trừ phi, anh không nói nhưng Tiêu Ngũ vẫn hiểu. Trừ phi hắn đã hoàn toàn mất hết hứng thú với hai nạn nhân trước. Và giờ đang tập trung vào mục tiêu thứ ba. Diệp Tiểu Nhu nghĩ tới Dương Tuyết Phi, Lâm Linh nói đã liên lạc với cảnh sát. Quả thực đồn cảnh sát đã nhận được báo án về vụ án mất tích của Dương Tuyết Phi. Nhưng lúc đó chưa đến 48 giờ, người báo án cũng không báo án tiếp. Trên thực tế, hàng năm các đồn cảnh sát nhận được không ít loại vụ án người trưởng thành mất tích thế này. Có một số trường hợp đi lạc vì bệnh Alzheimer. Một số rời nhà trốn đi do gia đình cãi nhau. Phần lớn vẫn có thể tìm thấy những người này. Nhưng một số ít vẫn không có tin tức. Dưới ánh sáng khắp nơi trên thế giới này, với dữ liệu lớn trên Internet và tầng tầng lớp lớp, Skynet của cảnh sát đã khiến vô số tội phạm không có chỗ trốn. Nhưng dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều góc khuất, nơi tội ác tồn tại mà con người không tài nào tưởng tượng nổi. Trong thời gian nhanh nhất, đội kỹ thuật đã tiến hành điều tra lần hai ở hai địa điểm xảy ra vụ án. Lúc này họ gần như đào ba tấc đất, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Thứ có thể lấy thì lấy ra hết, thiếu điều nhặt cả lông tóc trong cống thoát nước ra. Toàn bộ khu vực quanh đó cũng được cảnh sát mặc thường phục triển khai giám sát trong 24 giờ. Dựa theo lời Tiêu Ngũ nói, chỉ cần tóm được tên oát con này, không thể giết ngay tại chỗ thì cũng phải đập hắn thừa sống thiếu chết. Bắt xong lại giải về cục thẩm vấn hắn 3 ngày 3 đêm. Cùng ngày đó, họ cũng đã lần ra manh mối về vụ án của Mạc Xuân Mai. Hung thủ là vợ trước của một khách quen cuối cùng đã đến chỗ Mạc Xuân Mai. Sau khi ly hôn, đối phương vẫn sống ở nhà chồng cũ. Hai người chung sống được 2 năm, cô ta phát hiện chồng cũ thường xuyên ghé phòng gội đầu của một phụ nữ bên con phố gần đó, ở lại hơn nửa giờ. Vào buổi chiều hôm trước khi vụ án xảy ra, cô ta theo đuôi chồng cũ tìm được chỗ ở của Mạc Xuân Mai. Cô ta suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau bèn lấy điện thoại của chồng cũ hẹn Mạc Xuân Mai. Sau đó cô ta đến địa điểm xảy ra vụ án để sát hại Mạc Xuân Mai. Chứng cứ của vụ án này vô cùng xác thực, dấu chân lấy được bên ngoài hiện trường, DNA trong móng tay nạn nhân và trên hung khí gây án đều trùng khớp với nghi phạm. Chẳng mấy chốc cô ta đã bị bắt về quy án. Điều buồn cười là sau khi bị bắt, cô ta còn khai rằng nạn nhân bị sát hại bởi hung thủ của vụ án giết người hàng loạt gần đây. Cô ta là phụ nữ không có khả năng C, ân hy ba P phụ nữ. Hai vụ án trước không dễ phá như vậy. Bọn họ tỉ mỉ, chỉ kém đào từng cm trên đất để tìm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra dấu vết của hung thủ. Tiêu Ngũ cũng không vui mấy khi phá được vụ án Mạc Xuân Mai, vì điều này chứng tỏ vẫn không có một chút manh mối nào về hai vụ án trước. May mắn thay, lần này đã có Dương Viêm tham gia, giúp anh ta tự tin hơn hẳn. Ngay cả lúc bị lãnh đạo mắng, anh ta cũng thề son sắt nói hãy cho mình thêm một tháng nữa. Không phá được án anh ta sẽ từ chức phó đội trưởng luôn. Phó đội trưởng Tiêu sắp trở về làm ở cấp cơ sở sao? Nghe việc này, lão Mã tỏ vẻ vui sướng khi có người gặp họa. Để tôi xem thử, lúc đó cậu ta đến công ty chúng ta còn dám mặt nặng mặt nhẹ không? Cách chương.